ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1089, mục tiêu, diệt liệt thiên phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên đối với ngũ đại siêu nhiên thế lực cùng rất nhiều đỉnh tiêm đại thế lực liên hợp đối phó Chiến Thiên Tông hành vi này cũng biểu thị rất lý giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai cũng muốn tiến thêm một bước, ngũ đại siêu nhiên thế lực những đạo tổ kia tự nhiên cũng nghĩ tiến thêm một bước. Cho nên hơi có chút mạo hiểm là có cần phải, cho dù vì thế đánh đổi một số thứ, cũng ở đây không tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ sợ lần này, đạo sơn giới vực muốn vẫn lạc đại lượng chân tổ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không chuẩn bị tham dự vào, không phải hắn không muốn giúp trợ hư thiên chân quốc mà là hắn hiện tại đắc tội Tử Hà Tông, nếu là tham dự dạng này đại chiến, đem Tử Hà Tông liên lụy vào, ngũ đại siêu nhiên thế lực liền triệt để phiền toái. Lại nói, ngũ đại siêu nhiên thế lực có đầy đủ lòng tin đến đánh một trận chiến này, hắn tham dự không có quan hệ gì, nếu như hắn hiện ra vô địch chân tổ thực lực, lãnh đạo những người khác, cái khác tứ đại siêu nhiên thế lực chưa chắc vui lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì hắn vượt cường đại biểu được chia chỗ tốt càng nhiều. Huống hồ trước mắt hắn cũng không muốn bại lộ thực lực của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn chuẩn bị từ bỏ tham dự chuyện sự tình này, lựa chọn trấn thủ hư thiên chân quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư thiên điện, xạ nguyệt chân tổ các loại 7 vị đỉnh tiêm chân tổ cùng một chỗ mở ra hội nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong hội nghị, xạ nguyệt chân tổ nói, vừa rồi không lâu, vạn pháp chân tổ truyền đến tin tức hắn không tham dự lần chiến đấu này. Hắn đưa ra lý do là đắc tội Tử Hà Tông, sợ hắn cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ đối phó vực giới thế lực lời nói. Sẽ đem Tử Hà Tông liên lụy vào, vạn pháp chân tổ không đến, nhóm chúng ta hư thiên điện không có chí cường chân tổ chẳng phải là không sánh bằng cấm điện cùng đạo sơn hai đại siêu nhiên thế lực. Một vị khác đỉnh tiêm chân tổ cao mày nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể vạn pháp chân tổ không đến, ta cũng không có biện pháp. Từ khi hắn ủy quyền về sau, cơ hồ không thể nào đến hư thiên điện, xem ra nhóm chúng ta trông cậy vào không lên hắn, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Chấm, xạ nguyệt chân tổ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên thực tế, Diệp Thiên không đến, chỗ tốt lớn nhất hoàn toàn có thể tự mình chiếm cứ, nếu không chỗ tốt lớn nhất liền về Diệp Thiên tất cả. Duy nhất không tốt chính là, bọn hắn không có chí cường chân tổ tọa chấn, rất dễ dàng bị chí cường chân tổ nhằm vào, không có người nào đến trợ giúp bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau nửa tháng, hư thiên một mạch tinh giác thú nhất tộc, hỗn độn sinh mệnh liên minh, cấm điện, đạo sơn ngũ đại siêu nhiên thế lực chân tổ nhóm hội tụ một đường, mà cái khác đỉnh tiêm đại thế lực cũng nhất điều động không ít chân tổ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, tất cả đại thế lực cũng không có toàn bộ điều động, tổng cộng cũng chỉ xuất động 200 vạn chân tổ, gánh vác xuống tới, mỗi cái thế lực chân tổ cũng không tính rất nhiều. Tất cả đại thế lực cũng không muốn một trận chiến liền đem tất cả chiến lực liều sạch bằng không coi như thu hoạch rất nhiều, chân tổ cũng liều không có, còn như thế nào bảo vệ thu hoạch của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 200 vạn chân tổ bên trong, chí cường chân tổ 2 vị, đỉnh tiêm chân tổ tiếp cận 200 vị, tinh anh chân tổ 20 vạn, phổ thông chân tổ 180 vạn. Đội hình như vậy đủ để nhẹ nhõm dẹp yên liệt thiên phái, liền xem như Chiến Thiên Tông cũng khó có thể chống lại nhiều như vậy chân tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá bọn hắn cũng sợ Chiến Thiên Tông cưỡng ép nhường đạo tổ thức tỉnh, nói như vậy, bọn hắn tổn thất liền rất thảm trọng. Đương nhiên, bọn hắn cũng chuẩn bị rất nhiều át chủ bài đến ứng phó các loại tình huống, mặc dù có tổn thất lớn, cũng sẽ không dao động tất cả đại thế lực căn cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng đối phó chỉ là một cái liệt thiên phái, tự nhiên không cần 200 vạn chân tổ như thế hào hoa đội hình, một khi lộ ra đội hình như vậy, chỉ sợ liền Chiến Thiên Tông đều phải dọa đến không dám phái người đến đây. Cho nên, tất cả đại thế lực sau khi thương nghị, chỉ phái ra mấy vạn chân tổ tiến về liệt thiên phái, cái khác chân tổ âm thầm nhìn trộm, một khi ngoài ý muốn nổi lên, lại cưỡng ép giáng lâm chân tổ đại quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liệt Thiên Phái, bây giờ toàn bộ môn phái bên trong cũng vẻn vẹn chỉ có hơn vạn cái chân tổ mà thôi, trong đó đại bộ phận đều là phổ thông chân tổ, tương đương một phần là từ thổ dân tấn thăng đi lên chân tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao Liệt Thiên Phái quá yếu, có thể tại xuyên thẳng qua hắc ám cấm vực về sau còn sống sót một chút chân tổ kia đã thuộc về 10 điểm không tầm thường. Toàn bộ Liệt Thiên Phái bây giờ từ đỉnh tiêm chân tổ Phong Nguyệt chân tổ lãnh đạo, mà Liệt Thiên Phái hết thảy chỉ có 3 vị đỉnh tiêm chân tổ, nhìn qua là 10 điểm thê thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, dù vậy, Liệt Thiên Phái làm tam trọng thiên thế lực bên trong đỉnh tiêm cấp độ nội tình vẫn phải có, đồng dạng tứ trọng thiên thế lực muốn diệt đi bọn hắn cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Phong Nguyệt chân tổ có chút hoảng sợ, phảng phất có chuyện không tốt muốn phát sinh đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, một tên chân tổ đến đây báo cáo. Phong Nguyệt chân tổ, phát hiện đại lượng chân tổ tới gần nhóm chúng ta Liệt Thiên Phái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được tin tức này, Phong Nguyệt chân tổ có chút hoảng. Nhanh, mở ra đại trận hộ phái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Nguyệt chân tổ vội vàng nói. Trong nháy mắt đạo sơn giới vực tất cả đại thế lực mấy vạn chân tổ nhóm giáng lâm Liệt Thiên Phái bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Nguyệt chân tổ hóa thân xuất hiện tại Liệt Thiên Phái bên ngoài, nhìn thẳng đối diện mấy vạn chân tổ đại quân kiêng kỵ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị là cái gì ngoài ý muốn, vì sao đến nhóm chúng ta Liệt Thiên Phái? Mấy vạn chân tổ bên trong đi tới một vị đại biểu, rõ ràng là đỉnh tiêm chân tổ Cá Mây chân tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cá Mây chân tổ mở miệng nói. Người chính là Liệt Thiên Phái Phong Nguyệt chân tổ đi, trước đây các ngươi Liệt Thiên Phái cưỡng ép thức tỉnh hơn 10 vị chân tổ, giết nhóm chúng ta tất cả đại thế lực quá nhiều chân quân, mà ta một vị huyết mạch hậu duệ vẫn lạc tại trong trận chiến ấy, hôm nay ta là tới báo thù. Cá Mây chân tổ lời nói này không giả, hắn một vị huyết mạch hậu duệ hoàn toàn chính xác vẫn lạc tại trong trận chiến ấy, chỉ bất quá vị kia huyết mạch hậu duệ cùng hắn quan hệ rất xa xôi, hắn thậm chí cũng chưa thấy qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng mặc kệ nói như thế nào, đây là một cái lấy cớ, có thể ra Liệt Thiên Phái xuất thủ lấy cớ. Các ngươi tốt ý tư nói cái này, nếu không phải các ngươi công kích nhóm chúng ta Liệt Thiên Phái Sơn Môn, nhóm chúng ta chẳng phải là cưỡng ép phái ra hơn 10 vị cấm vực đệ tử, các ngươi chỉ là vẫn lạc một chút chân quân, nhưng nhóm chúng ta Liệt Thiên Phái lại tổn thất không ít tài nguyên cùng hơn 10 vị chân tổ tính mệnh. Phong Nguyệt chân tổ cả giận nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà Cá Mây chân tổ lại phản bác. Vẫn lạc những cái kia chân quân đều là tất cả đại thế lực thiên tài, cả đám đều có xung kích chân tổ hy vọng, nếu là hiện tại còn sống, chỉ sợ sớm đã có thể sinh ra mấy vạn chân tổ. Các ngươi đây là không thèm nói đạo lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Nguyệt chân tổ giận dữ hết. Cá Mây chân tổ từng bước ép sát, lạnh giọng uy hiếp. Hôm nay cho các ngươi Liệt Thiên Phái hai lựa chọn, một là xin lỗi, giao ra hết tất cả truyền thừa cùng bảo vật, hai là diệt môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi coi là thật muốn uy hiếp nhóm chúng ta Liệt Thiên Phái. Phong Nguyệt chân tổ hai con ngươi hàn quang đại phóng, chất vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật, Cá Mây chân tổ đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, vậy ta hôm nay liền muốn nhìn xem các ngươi làm sao diệt nhóm chúng ta Liệt Thiên Phái. Phong Nguyệt chân tổ đang khi nói chuyện cũng đã đưa tin cho Chiến Thiên Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao bọn hắn thế nhưng là Chiến Thiên Tông dưới chướng môn phái một trong, nhận Chiến Thiên Tông bảo hộ. Một bên khác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chiến Thiên Tông nhận được tin tức về sau, vội vàng xuất lĩnh hơn vạn chân tổ chạy tới, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng chất lượng cao a, cái này hơn vạn chân tổ bên trong có được đỉnh tiêm chân tổ 10 vị, cái khác toàn bộ đều là tinh anh chân tổ, dạng này một cỗ lực lượng đủ để bảo vệ Liệt Thiên Phái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm, chém giết bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy vạn chân tổ cùng nhau công kích Liệt Thiên Phái đại trận, mạnh hơn đại trận cũng khó có thể ngăn trở cái này mấy vạn chân tổ đại quân, cho nên Liệt Thiên Phái chân tổ nhóm đã gia nhập chiến trường, cùng mấy vạn chân tổ đại quân chém giết. Lúc này, Liệt Thiên Phái không tiếc bất cứ giá nào, nhao nhao sử dụng các loại át chủ bài đại sát khí, chỉ vì giết chết càng nhiều chân tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Liệt Thiên Phái nhân số trên không chiếm cứ ưu thế, đỉnh tiêm chân tổ cũng không chiếm cứ ưu thế, cái này mấy vạn chân tổ trong đại quân khoảng chừng 6 vị đỉnh tiêm chân tổ. Cho nên, Liệt Thiên phái hoàn toàn ở thế yếu, Vẫn Lạc Chân Tổ càng ngày càng nhiều, mà tất cả đại thế lực Vẫn Lạc Chân Tổ lại hết sức ít, chỉ có số ít xui xẻo Chân Tổ bị giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết, chờ Chiến Thiên Tông viện quân vừa đến, các ngươi đều phải chết. Phong Nguyệt Chân Tổ một bên ngăn cản mấy vị đỉnh tiêm Chân Tổ vây công, một bên âm thầm nghĩ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo thời gian trôi qua chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bỗng nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hư không vỡ ra Chiến Thiên Tông viện quân đến, dám can đảm xâm lấn Liệt Thiên phái, các ngươi muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chiến Thiên Tông đỉnh tiêm Chân Tổ một trong bá thiên Chân Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Cái gặp Chiến Thiên Tông hơn vạn Chân Tổ giáng lâm, tình thế lập tức nghịch chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, âm thầm, Xạ Nguyệt Chân Tổ các loại một nhóm Chân Tổ nhìn nhau, mở miệng nói. Nên nhóm chúng ta ra sân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lít nha lít nhít Chân Tổ nhóm xé rách không gian giáng lâm, không đồng nhất một lát liền chiếm cứ Liệt Thiên phái hư không? Lần này trọn vẹn giáng lâm mấy chục vạn chân quân, như thế to lớn số lượng nhường Liệt Thiên phái cùng Chiến Thiên Tông Chân Tổ nhóm triệt để trợn tròn mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chiến Thiên Tông, các ngươi cũng dám trợ giúp Liệt Thiên phái giết chúng ta Chân Tổ, hôm nay nhóm chúng ta tất cả đại thế lực cùng các ngươi Chiến Thiên Tông không chết không thôi. Cấm điện chí cường Chân Tổ, Huyết Ngọc Chân Tổ mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, mấy chục vạn Chân Tổ thẳng hướng Liệt Thiên phái cùng Chiến Thiên Tông Chân Tổ nhóm, đây không phải chém giết mà là đồ sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Nguyệt Chân Tổ muốn chạy trốn, bị Xạ Nguyệt Chân Tổ một tiễn bắn thủng, sau đó bị Huyết Ngọc Chân Tổ tiện tay bóp nát thân thể, tại chỗ Vẫn Lạc mà chết. Cái gặp Liệt Thiên phái cùng Chiến Thiên Tông từng vị Chân Tổ Vẫn Lạc liền xem như đỉnh tiêm Chân Tổ cũng khó có thể chống đỡ được nhiều vị đỉnh tiêm Chân Tổ vây công, rất nhanh cũng nhất Vẫn Lạc mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi đây là âm mưu, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đối phó nhóm chúng ta Chiến Thiên Tông, mơ tưởng. Bá Thiên Chân Tổ Lâm trước khi chết gầm thét đạo sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.